Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 425, chương 423, ngoạ thảo. Nữ thổ phỉ A, 1, X, làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đối mặt trung niên nam nhân cử động, nữ nhân lộ ra không giảng hòa kinh ngạc, nhưng mà sau một khắc, đầu óc của nàng bên trong xuất hiện chói lọi tinh quang. Là được rồi, nam nhân gặp nữ nhân một mặt si ngốc bộ dáng, trong lòng cái kia cao hứng a. Nữ nhân này là thuộc hạ của hắn, vừa tốt nghiệp sinh viên, thủy nộn để cho người ta nghĩ cắn một cái đi lên. Mà nam nhân cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đẩy cái này nữ thuộc hạ, đáng tiếc người ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cũng không biết có phải hay không là cố ý treo hắn. Dù sao vẫn luôn không có gì tiến triển, lần này có thể hẹn ra, cũng là mượn bàn công việc lấy cớ. Nhưng đối phương một mực ăn cơm, hoàn toàn mặc xác chính mình. Nếu là người khác, nam nhân đã sớm nổi giận, nhưng trước mặt cô gái này, hắn một mực giận không nổi, bởi vì đối phương biểu thị không quan tâm phần công tác này. Tùy ý lịch đều có thể đi, cái này không có biện pháp nha. Sau đó nhìn thấy Sở Phàm bọn hắn tình cảnh vừa nãy, nam nhân cũng không biết thế nào, quỷ tiền xui khiến muốn cầm lên kia chiếc đũa thử một lần. Không nghĩ tới còn thật sự hữu hiệu quả. Đi, chúng ta đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Nam nhân xoa xoa tay không kịp chờ đợi nói, nhưng bị Sở Phàm kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng đến nữ nhân. Sẽ có dạng gì thể nghiệm? Mộng ảo đồng dạng thể nghiệm, nhưng mà thanh âm của nam nhân lại làm cho nữ hài mộng ảo thể nghiệm tan vỡ. Lăn đi, nữ nhân một tay lấy nam nhân đẩy ra, cầm lên bao liền hướng phía cửa đi tới. Liền đi còn vừa kêu nhân viên phục vụ, vừa rồi nam nhân kia chạy đi đâu rồi? Liền là cái kia đẹp trai liệt thiên cái kia. Nam nhân, WTF, hắn, mộng, đây là cái gì tình huống a? Làm sao chính mình nghĩ đẩy ngã nữ thuộc hạ, muốn đi tìm vừa rồi nam nhân kia đâu? Cái này không đúng. Trong lúc nhất thời, hắn thành phòng ăn đám người, cho cười. 24 giờ không người siêu thị, Sở Phàm vừa mới mua đồ tốt, chính đem đồ vật giả chuẩn bị cẩn thận rời đi, kẹt kẹt tương đương lúc này cửa bị đẩy ra. Sở Phàm theo bản năng nhìn thoáng qua, nhưng cái này nhìn một chút, Sở Phàm biểu lộ lại mộng, bởi vì đối phương thẳng đến lấy hắn đi tới. Tình huống như thế nào đây là? Nữ thổ phỉ, Sở Phàm theo bản năng làm ra động tác phòng ngự. Nữ nhân rất trực tiếp, đối Sở Phàm liền đánh tới. Còn mẹ nó là nhảy dựng lên cái chủng loại kia. Ta mẹ nó, ca môn nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Một nữ nhân cũng dám cướp bóc ta rồi. Chẳng lẽ là thân thể của ta nhìn có chút đơn bạc? Sở Phàm lúc ấy liền nổi giận. Thế là, Sở Phàm thuận thế một cái ném qua vai, trực tiếp đem nữ nhân cho quảng bay ra ngoài. Nữ nhân biểu lộ từ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trở nên, đã không còn bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì nàng choáng, Sở Phàm thu cường độ đâu, tại nữ nhân bay ra ngoài thời điểm kéo dưới, bằng không nữ nhân lần này đến té không nhẹ. Vì cái gì choáng? Dọa đến, Sở Phàm cười lạnh một tiếng, Sở Phàm quay đầu liền đi ra không người siêu thị. Cái gì? Làm sao không báo động? Không người trong siêu thị có giám sát mà. Huống mà còn có đại sự chờ lấy Sở Phàm đâu. Sao có thể bởi vì chuyện này bị trì hoãn a? Đi đi, đẩy cửa ra, Sở Phàm mang theo đồ vật liền đi. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, lại có người đẩy ra không người siêu thị cửa. Lần này tới chính là nữ nhân cấp trên. Tại sao tới? Chẳng lẽ là tìm Sở Phàm quyết đấu sao? Không, cũng không phải là, hắn vốn là muốn đi. Kết quả nhìn thấy Sở Phàm ra, nữ nhân lại chậm chạp không có ra. Thế là liền thấy hiếu kỳ nhìn xem là chuyện gì xảy ra. nhưng vừa tiến đến nam nhân liền thấy dựa vào tường ngồi nữ nhân. Con mắt lật mặt trắng còn đỏ. Ngoại thảo, cái này đã xong việc. Ta mẹ nó, có hay không mạnh như vậy? Chừng 10 phút đồng hồ đem nữ nhân đều cho cỏ, khục, đều cho làm mắt trợn trắng rồi. Phốp, nam nhân mơ hồ cảm thấy, trong tim mình bị nãng một đau, vẫn là đặc biệt sâu cái chủng loại kia. Đinh, cửa thang máy mở, Sở Phàm mang theo một túi lớn ăn đi vào trước cửa. Đưa tay nhấn chuông cửa, leng keng tương đương. Tô Tích Thủy vội vàng đem cửa mở ra. Nhìn thấy Sở Phàm trong tay xách thức ăn nước uống, ngay cả vội vươn tay đem cái túi tiếp đi qua. Hỏi, làm sao lâu như vậy a? Không có gì, vừa rồi gặp được cái nữ quái nhân. Sở Phàm vừa cười vừa nói. A nha, Tô Tích Thủy nhẹ gật đầu, nói, tới đi, ta Sở đại quan nhân, chờ lấy hưởng phúc đi. Đúng, ngươi muốn thưởng ta thế nào a? Ban thưởng. Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó hắn con ngươi đảo một vòng nói, ngươi được thưởng ta mới đúng. Cái gì? Ta được thưởng ngươi? Tô Tích Thủy một mặt mộng bức, ta chuẩn bị cho ngươi đối thân tỉ muội, ngươi lại nói ta còn được thưởng ngươi. Còn có vương pháp hay không? Còn có hay không công đạo? Nhưng mà, Sở Phàm nói, ngươi nhiều hai cái cường đại minh hữu, không phải hào hào cảm tạ ta à? Tô Tích Thủy, ngoặc kép, trời à, ngươi cái này, gặp qua không muốn mặt, lại chưa thấy qua Sở Phàm không biết xấu hổ như vậy. Bất quá Tô Tích Thủy rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là Sở Phàm đang trêu chọc chính mình, cũng coi là lão phu lão thê, một loại tình cùng thú. Nàng lập tức cười quyến rũ nói, muốn biết ta làm sao cảm ơn ngươi a? Kia ngươi chờ ta nha. Nói xong, Tô Tích Thủy tiến vào phòng ngủ. Đại khái 1-2 phút về sau, Tô Tích Thủy lại ra. Nguyên bản nàng mặc liền là dụ bào, mà trên người bây giờ vẫn là dụ bào, nhưng phía sau xén, mà xén đằng sau lại không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Đến, chúng ta chuyển sang nơi khác, thay cái tâm tình. Tô Tích Thủy đưa lưng về phía Sở Phàm đi tới, vẫn luôn tại biểu hiện ra chính mình kinh người đường cong. Sở Phàm lúc ấy liền không vui, trực tiếp cho Tô Tích Thủy kính cái tiêu chuẩn lại tiêu chuẩn đại lễ. Nhịn một cuống họng liền đem Tô Tích Thủy cho ép đến. Cái gì? Đều vợ chồng còn không có định lực. No no no, đường cong kinh người mới là Tô Tích Thủy ưu điểm chỗ. Lại thêm, chuyển sang nơi khác thay cái tâm tình, thuyết pháp. Tình cùng thú nhỏ đối thoại, Sở Phàm cũng không có khả năng khá bình tĩnh cùng lãnh đạm a. Ai nha, ngươi chậm một chút. Tô Tích Thủy hoảng sợ nói, chính mình cái gì quy mô trong lòng không có số sao? Chán ghét, ngoặc kép, toilet, Bùi Đông Thảo tương đương khẩn trương, liền như là buổi tối hôm qua Bùi Lạc Thần. Kỳ thật Bùi Lạc Thần cũng có chút khẩn trương, dù sao lần này là thân tỷ muội cùng xuất trận, không khẩn trương mới là lạ. Tiền Lý, tỷ, chúng ta ra ngoài đi. Bùi Lạc Thần hỏi dò. Bùi Đông Thảo hít sâu, không muốn bị muội muội xem thường, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra. A, đi a, đợi chút nữa. Bùi Lạc Thần đột nhiên khoát tay, nói, Tích Thủy tỷ tỷ giống như tại cho chúng ta xung phong đâu. Cái gì? Bùi Đông Thảo trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch, nhưng theo bên ngoài Tô Tích Thủy âm thanh âm vang lên, nàng minh bạch. Tỷ, ngươi không biết, Sở Phàm nhưng lợi hại, lần trước ta cùng Tích Thủy tỷ tỷ hai người, đều không, đánh thắng được, hắn một cái, lần này ba người chúng ta người, nhất định phải, đánh bại, hắn. Bùi Lạc Thần đột nhiên che lấy nắm đấm nói, Bùi Đông Thảo, ngoặc kép, đánh bại hắn, cái từ này dùng rất tao khí a. Bất quá Sở Phàm, thật sự có muội muội Bùi Lạc Thần nói lợi hại như vậy sao? Hừ, tỷ muội đồng lòng kỳ lợi đoạn kim, câu nói này chẳng lẽ là bài trí sao? Huống chi các nàng còn có cái đội viên đội cảm tử, Tô Tích Thủy. Không sợ, làm hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.